Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 790, Hồ Điệp Lan lo nghĩ. Góc truyện audio.com, mà đổi thành một bên tại hắn viên trưởng trong văn phòng. Nhìn một cọng lông ba mạng tiếng Trung thân yêu chúng ta vì sao phải tốn nhiều tiền như vậy mua cái kia Bắc Cực Ngân Hồ A nói thật. Nhiều tiền như vậy, liền Hồ Điệp Lan có chút nóng mắt dù sao, mới lén qua ra yêu giới không có mấy ngày nàng. Thật không có gặp qua nhiều tiền như vậy, dù sao nàng đến bây giờ còn không biết Chu Diệp cho nàng tấm thẻ kia bên trong tiền là lấy 100 triệu làm đơn vị. Có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình, đều không gọi chuyện, Chu Diệp khẽ mỉm cười nói. Mà cái kia ngân hồ đi, nàng đương nhiên đáng đồng tiền cũng không phải yêu tinh. Hồ Điệp Lan buồn bực nhỏ giọng lẩm bẩm. Không có cách nào, nàng lén qua đến nhân giới. Trải qua đều là thời gian khổ cực dù sao đi, tại yêu giới bên trong học đến đồ vật, chỉ thích dùng yêu giới, nhất là nàng còn bị đuổi trốn đông trốn tây. Nguyên bản nàng đã chấp nhận lên một phần nước hoa công ty người hương sư công tác. Ai biết vừa mới làm một tháng, liền bị yêu quản cục cái nhóm này ra hỏa tìm tới cửa làm cho nàng liền tiền lương đều không dẫn tới tay đâu ai. Không thể nói. Vừa nhắc tới đến đây là nước mắt A Tốt bảo bối. Chu Diệp cười một cái ôm lên Hồ Điệp Lan eo nhỏ nhắn thấp giọng tại bên tai nàng. Thấp giọng nói, một hồi ngươi thấy tiểu gia hỏa kia, ngươi liền sẽ cảm thấy 16 chút tiền ấy hoa rất nhiều đáng giá. Tốt A, tất nhiên nam nhân nhà mình đều nói như vậy. Hồ Điệp Lan cũng không thể lại nói cái gì, nàng an tâm uốn tại nam nhân nhà mình trong ngực. Lặng lặng chờ đợi Trương viên trường đem Bắc Cực Ngân Hồ lấy được. Thời điểm không lớn, Trương viên trường ôm một cái chiếc lồng đi đến tại cái kia trong lồng sắt. Một cái giống như Pekingese lớn nhỏ Ngân Hồ, nhìn mình lom lom hai mắt nhìn xem có chút bất an nhìn xem mấy người. Chu tiên sinh, đây là người muốn Bắc Cực Ngân Hồ. Trương viên trường nói đem trong tay chiếc lồng đưa cho Chu Diệp. Can Mao Xiên cái này nhìn xem trong lồng ngân hồ, Hồ Điệp Lan suýt chút nữa không có kêu lên, sợ hãi yêu tinh cùng yêu tinh ở giữa là có cảm ứng. Các nàng có thể thông qua khí tức của nhau tới xác định đối phương là không là mình đồng loại. Rõ ràng Hồ Điệp Lan đã xác định, nam nhân mình mua cái này ngân hồ, là nắm giữ yêu giới huyết mạch là nhị đại yêu tinh. Như thế nào, tiểu thư có gì không đúng sao? Nghe được Hồ Điệp Lan sợ hãi kêu, Trương viên trường cũng có chút khẩn trương, hắn thật sợ đối phương nói. Không phải như vậy, giao dịch thất bại mà nói a không có gì. Thư ký của ta chẳng qua là cảm thấy cái này tiểu hồ ly thật là đáng yêu. Chu Diệp cười vỗ vỗ Hồ Điệp Lan phía sau lưng, đúng không sai. Tiểu gia hỏa này thật là đáng yêu. Hồ Điệp Lan cũng tâm lĩnh thần hội nhẹ gật đầu. Như vậy giao dịch thành lập chúng ta liền cáo từ. Chu Diệp cười cầm lên chứa ngân hồ lồng sắt nhỏ, đem lồng sắt bên trên màu đen che phải buông xuống. Từ bên ngoài nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy Chu Diệp mang theo một cái màu đen phương phương chính chính đồ vật. Hoàn toàn không biết bên trong đựng là cái gì. Vậy chúng ta liền cáo từ. Chu Diệp nói, bao quát Hồ Điệp Lan eo nhỏ nhắn. Đi ra ngoài cửa vậy ta đưa tiễn các ngươi. Không cần, xin dừng bước. A Chu Diệp cười ngăn trở Trương viên trường nhiệt huyết. Một tay mang theo tiểu hồ ly, một tay ôm lấy Hồ Điệp Lan nghênh ngang rời đi. Trương viên trường đưa mắt nhìn hai người sau khi rời đi quay người lại lần nữa về tới phòng làm việc của mình bên trong, nhìn trên bàn tràn đầy tiền giấy vali mật mã, vui vẻ tột đỉnh. Bất quá, ở đây đến cùng không phải giấu tiền chỗ, còn muốn đem số tiền này thật tốt cất kỹ. Suy nghĩ chút biện pháp đem số tiền này vào đến vườn bách thú sổ sách. Nghĩ tới đây, Trương viên trường đem vali mật mã khép lại. Tiếp đó hơi dùng sức dùng thêm sức nữa lúng túng. A cái này nhìn không phải rất lớn vali mật mã. Hắn thế mà cầm không được, suy nghĩ một chút nữ nhân kia thế mà nhẹ nhàng như vậy mang theo cái dương này chạy tới chạy lui. Không hổ là kẻ có tiền a. Mời một nữ thư ký đều mang lực lớn vô cùng, thuộc tính kỳ thực 500 vạn USD chính là hơn 110 cân A, dĩ nhiên không phải nhẹ nhàng như vậy liền có thể xách lên, không đề cập tới trong phòng làm việc, nghĩ biện pháp muốn đem những thứ này USD lấy đi. Trương Viên Trường chỉ nói đã ngồi lên taxi Chu Diệp cùng Hồ Điệp Lan. Ách, còn có một cái tiểu hồ ly. Đi Hilton khách sạn, Chu Diệp nói thẳng ra chỗ cần đến, tốt tài xế xe taxi đáp ứng một tiếng. Ô tô bắt đầu chậm rãi gia tốc, thân yêu Hồ Điệp Lan thật sự sắp bị chết ngộp. Nàng có đầy mình mà nói muốn hỏi Chu Diệp nhưng mà... nàng vừa mới trương tuy, liền bị Chu Diệp dùng ánh mắt ra hiệu cho ngăn lại, ở đây cũng không phải nói chuyện chỗ. Có vấn đề gì trở lại khách sạn hỏi lại. Hồ Điệp Lan biết nam nhân nhà mình nói không sai cũng chỉ có thể đem đầy bụng lời nói cho nén trở về. May mắn, lúc này Thượng Hải giao thông còn tính là thông suốt, ít nhất không có giống phía sau thành phố như thế hỗn loạn không chịu nổi hơn 40 phút sau. Hai người đã đứng tại Hilton khách sạn đại sứ trong phòng. Đem trong phòng phân phối nữ quản gia cho đuổi đi phía sau. Hồ Điệp Lan cũng nhịn không được nữa, thân yêu. Chúng ta bây giờ đã bị yêu quản cục theo dõi. Tại sao còn muốn đeo cái này vào gia hòa? Bởi vì A Tiểu Bạch rất khả ái A, Chu Diệp nói. Khẽ vươn tay đem giam giữ tiểu hồ ly chiếc lồng đánh ra. Một tay lấy Bắc Cực Ngân Hồ từ trong lồng bắt đi ra Tiểu Bạch, nguyên bản đối mặt Chu Diệp bắt mình tay. Muốn cắn lên một cái đâu, kết quả, khi nàng cắn được Chu Diệp ngón tay phía sau, nhịn không được đem cắn biến thành thêm nàng cảm giác chủ nhân của cái tay này trên thân. Mang theo một cỗ rất dễ chịu khí tức, thật ấm áp, nhìn, Tiểu Bạch nhiều ngoan. Chu Diệp cười đem Bắc Cực Ngân Hồ ôm vào trong ngực. Nhẹ nhàng cắt tỉa lông của nàng phát. Trong nhà hắn thế nhưng là có hồ ly tinh, mặc dù bên trong không có Bắc Cực Ngân Hồ cái chủng loại này. Nhưng mà xem như hồ loại, các nàng rất nhiều tập tính cũng là 377, nghĩ thông suốt hắn tự nhiên biết như thế nào đùa tiểu gia hỏa này. Mới có thể để cho nàng đối với mình càng thêm không muốn xa rời tốt a. Ta thừa nhận nàng rất khả ái thế nhưng là Bắc Cực Ngân Hồ là yêu giới trọng điểm bảo hộ đối tượng. Dù là tại yêu giới, Bắc Cực Ngân Hồ cũng là hiếm hoi đại danh, từ ngươi dạng này sẽ đem yêu quản cục cho khai ra. Hồ Điệp Lan gương mặt lo lắng, mình đã là A loại truy nã trọng phạm, nam nhân nhà mình lại nhận nuôi một cái Bắc Cực yêu hồ, cái kia chẳng phải là muốn cùng yêu quản cục không chết không thôi. Tính toán phát tiết giống như nói xong cái này một trận lời nói phía sau. Hồ Điệp Lan nhận mệnh. Nàng khẽ cong eo, đem Tiểu Bạch từ Chu Diệp trong ngực bế lên, tiếp đó cúi đầu xuống hung hăng hôn ở Chu Diệp, một lát sau hai người cuối cùng tách ra. Bị Hồ Điệp Lan ôm vào trong ngực, Tiểu Bạch một mặt tò mò nhìn hai người. Không biết hai cái này là đang làm gì, mặc dù nói Hồ Điệp Lan đem nàng từ cái cảm giác đó thật ấm áp trong ngực đoạt đi ra. Bất quá nể tình trên người nàng cũng có một cỗ rất thân thiết khí tức. Nàng liền không cùng Hồ Điệp Lan tính toán nhiều như vậy. Bây giờ, ta liền mang theo Tiểu Bạch cao chạy xa bay. Hồ Điệp Lan lúc nói lời này, trái tim đều đang chảy máu, nhưng mà, không có cách nào không dẫn đi những cái kia yêu quản cục gia hỏa. Nam nhân nhà mình sẽ có nguy hiểm, về sau không cần trêu chọc yêu tinh. Thân yêu nói xong, Hồ Điệp Lan quay người ôm Tiểu Bạch, liền muốn rời khỏi gian phòng. Cách chương.